Công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 59, nghe An Vạn Thiện thổi tất lật ca, 32. Góc truyện audio.com. Một tiếng vỡ vang lên. Thái tử chợt đập ly trà nhỏ trong tay. Gương mặt tuấn tú trắng bệch. Đứng dậy hoảng sợ nhìn nàng. Hai tròng mắt của hắn máu đỏ. Trên trán nổi gân xanh. Cắn răng từng chữ từng câu. Muội nói cái gì? Thượng quan Mạn bị vẻ mặt của hắn cả kinh cứng ở tại chỗ. Trong lòng vẫn hối tiếc, quả thật đã đoán sai sao? Cứu vãn cười nói, là ta mạo muội rồi. Nếu tam ca thích người nào bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không ngăn. Choang, thái tử tức giận đến mức nặng nề ném ly trà nhỏ trong tay xuống đất. Nước trà văng tung tóe, thấm màu nâu lên vạt áo sậm màu của hắn. Bởi vì động tác thật mạnh làm cho mũ trên tóc rung bần bật. Ánh nắng làm người ta choáng váng. Trong mắt của hắn ẩn chứa sự đau đớn. Mặt mũi như vặn vẹo đến một chỗ. Muội sao lại có thể đối đãi ta như vậy? Nàng không hiểu vì sao. Chỉ khiếp sợ nhìn hắn. Thái tử hung hăng vung tay áo. Cũng không quay đầu lại sải bước đi. La cô vội vã lau tay ra ngoài. Kinh ngạc nói. Sao lại thế này? Nàng lẳng lặng đứng dậy, mép váy màu trắng cũng bị nước trà văng màu nâu tung tóe. Cũng không lo, chỉ nhìn hướng thái tử rời đi than thở, gần đây mới phát hiện, ta càng lúc càng không hiểu hắn. Khẽ cau mày, cũng được, hắn còn phải tiếp tục tranh đấu ở chốn thâm cung này. Mà nàng, đã đợi không kịp, đọc truyện online tại choang. Com thượng quan Mạn liền lấy ra một bọc giấy trong tay áo nhét vào trong tay La Cô. Cho mẫu thân ăn cái này. La Cô lấy làm lạ hỏi. Đây là, nàng đã từ từ đi xa. Miễn cưỡng dựa trên gối ở giường La Hán. Tóc đen phủ đầy trên gối. Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ thiêu đốt bầu trời. Chiếu lên một tầng vàng kim bên trong phòng. Trong lòng nàng cũng phiền não. Nàng chỉ cho là chẳng qua lợi dụng lẫn nhau. Thời gian càng lâu mới phát hiện, đã bất chi bất giác thừa nhận huynh trưởng như hắn, dáng vẻ đau đớn kia, như thể mấy cây ngân châm hung hăng ghim vào lòng, đau như vậy, lại không biết nên chữa khỏi như thế nào. Vì sao lại tức giận, vì sao công ngươi lại đối đãi ta như vậy của hắn trước khi đi khiến cho nàng không khỏi chua xót. Bên tai đột nhiên nóng lên, có người cúi người trống ở đầu vai của nàng, vuốt ve mặt áo thêu. Hương bạc hà thoang thoảng lan tỏa, thanh âm thật thấp, như nỉ non, tâm tình không tốt, nàng nhắm hai mắt nhàn nhạt quay đầu đi chỗ khác, liên quan gì tới ngươi, chỉ nghe hắn cười nhẹ ở bên tai, tâm tình Mạn Nhi không tốt, đương nhiên có quan hệ rất lớn với ta, hơi thở phất ở bên tai thật ngứa ngáy, nàng không chịu nổi, khẽ tránh né, chỉ cảm thấy môi mỏng của hắn như có như không lướt bên gò má. Tỉ mỉ ôn nhu, khiến trong lòng nàng phút chốc chấn động, nóng mặt giơ tay lên đẩy hắn, giận nói, mặc dù ta giữ đại nhân ở lại đây, cũng không phải là đồng ý ngươi tùy ý mạo phạm ta. Chấm, tay bị nặng nề cầm trong lòng bàn tay, hắn cực kỳ nghiêm túc nói, điện hạ đẹp đến quên cả đói, nếu ta còn có thể lâm nguy không loạn, chẳng phải là không khác hoạn quan, nàng tức giận ngược lại cười. Nói, ngươi còn sửa lại, mở mắt ra bỗng nhiên bắt gặp một đôi con ngươi u lam. Sáng quắc nhìn nàng, khoảng cách gần như vậy, hơi thở của nhau cũng thực gần, ánh mắt kia chiếu trên mặt nàng, từ từ nóng rực, tim nàng nhảy cực nhanh, như muốn tùy thời nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh vàng sáng ngời ngoài cửa sổ, tạo ra hình dáng mặt bên của nàng, vết sẹo kia tựa như cũng tan rã đi. Da thịt trắng nõn trong suốt như ngọc, lộ ra màu phấn hồng, tóc đen như đóa hoa sen phủ bên má nàng, mùi thơm thoang thoảng, lông mi dài của nàng khẽ run, ánh mắt dao động không ngừng, bộ dáng luống cuống hiếm thấy. Hắn nhất thời động tình, chậm rãi cúi người thật thấp gọi một tiếng, Mạn Nhi, thoáng chốc nhịp tim như trống, không tự chủ nhắm mắt lại, hắn nắm tay của nàng, lòng bàn tay thật nóng. Bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng vang, suy nghĩ trong đầu nàng hỗn loạn, chợt như giấc mộng một năm kia gặp nhau, áo trắng của hắn như tuyết, in thật sâu ở trong ký ức, không xóa đi được, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, sắc mặt chợt lạnh lẽo. Mãnh liệt xoay mặt đi. Đại nhân chỉ sợ đã mệt mỏi. Xin đi nghỉ ngơi đi. Trong mắt hắn khó nén ngạc nhiên. Cũng chỉ một cái chớp mắt. Cố gắng khôi phục vẻ thong dong. Bên mép có nụ cười khó có thể nắm lấy. Làm phiền Mạn Nhi suy nghĩ cho ta như vậy. Nàng định lật người, nhắm mắt chẳng qua là xuất thần. Đối với nàng như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Vì vậy liền ngủ trên giường La Hán cả đêm. Ván giường lạnh lẽo, xương cốt đau nhức, ban đêm dường như có người ôm nàng vào trong ngực. Tay áo có hơi thở vô cùng ấm, lướt trên mặt làm như nụ cười ôn nhu của mẫu thân. Nhớ tới mẫu thân, lại một mình cảm thấy chua xót, những cái không như ý này đè ở trong lòng, chỉ cảm thấy có ngụm khí ngăn ở bên trong xoang mũi. Nhất thời cũng không biết tỉnh hay ngủ, vừa khóc vừa cười, có người cúi người tới hôn khô nước mắt trên má nàng. Môi kia mềm mại, khiến trong lòng nàng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Ngày hôm sau tỉnh lại, cũng là ngủ thẳng trên giường, vén chăn bước nhanh xuống giường. Mang giày chạy đến phòng sách nhỏ, quả thấy Hách Liên Du một tay chống cằm ngủ trên giường La Hán. Ánh nắng buổi sáng mờ ảo, rơi vào giữa hai lông mày hắn thật là nhu hòa, bộ dạng hắn ngủ tựa như đứa bé, thật trong suốt, nàng thở hắt một hơi. Đứng ở đó, suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn, khẽ vang lên tiếng gõ cửa, trong viện yên tĩnh bỗng âm thanh vang lên thật chát chúa. Chu bá mở cửa, thấy người trước mắt không khỏi cười. Hàn công tử chưa trở về. Hàn gia mặc áo trắng đứng ở trước cửa. Ánh nắng vàng óng ánh xuyên qua phiến lá đầu tường soi tỏ vẻ mặt cô đơn của hắn. Hắn khẽ cười, vậy sao? Chu bá cười nói, ngài không cần đến mỗi ngày. Nếu công tử trở lại, tại hạ nhất định thông báo cho Hàn công tử đầu tiên. Hàn gia mỉm cười gật đầu. Xoay người muốn đi, lại nghĩ điều gì, hỏi, hắn có dặn khi nào thì trở lại. Chu bá cười khúc khích nói, lời này ngài đã hỏi rất nhiều lần rồi. Công tử chúng ta đi xa, mấy ngày gần đây không thể trở lại. Hàn gia thất thần ư một tiếng, dặn dò, làm ơn chuyển cáo với hắn. Ta từng tìm hắn, chu bá cảm thấy buồn cười. Lời này ngài dặn dò rất nhiều lần, vô lễ như vậy. Lâm Bình thấp giọng khiển trách, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Chu bá bị hù dọa co rụt đầu lại, thấy hắn là một thiếu niên còn trẻ. Ha ha cười, tuổi nhỏ, tính khí lớn như vậy. Lâm Bình đang muốn cãi nhau với ông. Chu bá dầm đóng cửa. Lâm Bình tức giận đạp một cước lên ván cửa, mới thấy Hàn gia đã đi xa. Bất mãn nói, Hàn gia đây là thế nào? Mỗi ngày đều chạy tới nơi này. Đạo Chi ở một bên xuôi tay mà đứng, thở dài thật thấp nói, không ổn, cách trương.